Chương 1161, Võ Thánh Tôn Hào. Truyền thừa chỉ thẳng thần linh, một, thánh chỉ đến. Lấy Ngũ Cam cầm đầu, đoàn người vào thẳng bên trong trấn Ma Ti. Nhận được tin tức, Chu Nguyên Chính ra mặt đón. Xin hỏi Ngũ Công Công, bệ hạ rốt cuộc là có thánh chỉ gì? Việc này có liên quan với Thẩm Trấn Thủ, hy vọng Chu Trấn Thủ có thể mời Thẩm Trấn Thủ đi ra. Ngũ Cam cười nói. Đối mặt trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, hắn chưa ỷ vào thánh chỉ ra vẻ chút nào. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính cũng không nhiều lời, lúc này bảo người ta truyền tin tức cho Thẩm Trường Thanh. Ngũ Công Công theo ta vào đại điện chờ một lát, tin tưởng Thẩm Trấn Thủ rất nhanh sẽ tới. Làm phiền rồi. Không đến một khắc đồng hồ. Thẩm Trường Thanh đi vào đại điện, nhìn Ngũ Cam trước mặt, cười nhẹ, không biết Ngũ Công Công lần này tới đây là mang đến ý chỉ gì của bệ hạ. Chuyện tốt. Ngũ Cam ra vẻ thần bí cười. Ngay sau đó, liền lấy ra thánh chỉ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, Thẩm Trấn Thủ mời tiếp chỉ. Thẩm Trường Thanh ôm quyền một cái, chưa không mình hành lễ. Đối với điều này, Ngũ Cam cũng không để ý, đối phương tương đương với hoàng khác họ, thân phận địa vị không thấp hơn Tần Hoàng bao nhiêu, đối mặt thánh chỉ cũng không cần hành lễ mang tính cưỡng chế. Ho nhẹ một tiếng, hắn bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Đại Tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, lấy sức một người mở con đường phía trước võ đạo, tu vi võ đạo trác tuyệt, người thường không thể với tới, có thể coi là thánh giả trong võ, về sau sáng lập võ viện, bố võ thiên hạ, khiến nhân tộc ta võ đạo hưng thịnh, đây là công lớn. Trong lòng trẫm cảm động, sắc phong tòa hào võ thánh, khâm thử, đọc xong thánh chỉ, vẻ mặt Ngũ Cam một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, tươi cười nhiệt tình, ta chúc mừng Thẩm Trấn Thủ. Phải biết rằng từ khi bản triều lập nước tới nay, chưa bao giờ có tôn hào như thế. Thần tiếp chỉ. Thẩm Trường Thanh tiến lên một bước, tiếp lấy thánh chỉ. Phong hào võ thánh. Hắn có chút bất ngờ, nhưng lại có chút thoải mái. Ở lúc luyện hóa tín ngưỡng, đã từng nghe được có người tôn xưng mình là võ thánh. Hôm nay triều đình lại cho tôn hào võ thánh, nghĩ hẳn cũng là có nguyên nhân này ở trong. Tôn hào này, thoạt nhìn uy phong. Thật ra không có bất cứ quyền lợi gì có tính thực chất, còn không hữu dụng bằng thân phận Đại Tần trấn thủ sứ của mình. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, tôn hào võ thánh sắc phong xuống, chắc chắn được người đời kính ngưỡng. Một điểm này, cũng là có không ít lợi ích. Thẩm Trường Thanh nhìn ra được, Cổ Hưng sắc phong mình tôn hào võ thánh, cũng có ý tứ hướng mình lấy lòng. Được rồi, ta còn có việc khác, không quấy rầy Thẩm Trấn Thủ nghỉ ngơi, cáo từ trước. Ngũ Công Công đi thông thả. Phái người tiễn bước đối phương, trong đại điện liền yên lặng xuống. Trong mắt Chu Nguyên Chính có chút hâm mộ, chúc mừng Thẩm Trấn Thủ, lại được tôn hào võ thánh, từ nay về sau hai chữ võ thánh, chắc chắn theo võ đạo hưng thịnh mà như mặt trời giữa trời. Thánh giả trong võ. Danh tiếng lớn cỡ nào? Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có nước hâm mộ, thành tựu của mình ở phương diện võ đạo chỉ dừng lại ở tông sư đỉnh phong, ồ, không đúng. Bây giờ nên gọi là Đại Tông Sư. Về sau bởi vì không thể tiến một bước đột phá, cho nên mới trở thành trấn thủ sứ. Có thể nói, phàm là người trở thành trấn thủ sứ, 99% đều là ở trong võ đạo không có con đường phía trước, mới không thể không mở lối tắt khác. May mắn là, hôm nay trong trấn thủ sứ, con đường phía trước cũng được mở một ít, cấp tôn không là cực hạn nữa, đã có cấp thánh tồn tại. Về sau có thể tiếp tục tiến lên hay không còn chưa biết. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, một chút hư danh mà thôi, không tính là cái gì, nói Chu Trấn Thủ bước vào cấp tôn, không biết còn cần bao lâu mới có thể tiến vào cấp thánh. Câu này, khiến trên mặt Chu Nguyên Chính nổi lên nụ cười khổ. Đột phá cấp thánh nào có dễ như vậy, ta đến bây giờ cũng chỉ là ổn định cấp tôn một phen mà thôi, sau đó miễn cưỡng đến cấp tôn sơ kỳ đỉnh phong, cho dù là trung kỳ cũng chưa thể bước vào. Càng đừng nói cấp thánh, trấn thủ sứ mỗi một tầng, đều là đi cực kỳ gian nan. Bởi vì bọn họ yêu cầu cực cao đối với thiên địa linh khí, chỉ có linh khí đủ nồng đậm, mới có thể tiến bộ thần tốc. Hôm nay tổ mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí từ từ giảm đi, tốc độ trấn thủ sứ chúng ta hấp thu linh khí hạ xuống, muốn đột phá cấp thánh không biết cần bao lâu thời gian mới được. Nói tới đây, Chu Nguyên Chính lại thở dài. Không đột phá được, mới là chuyện làm người ta sốt ruột. Tuy đã đến cấp tôn, tuổi thọ hắn tăng trưởng trên diện rộng, nhưng cũng không chịu nổi mài mòn như vậy. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt dao động. Chuyện tổ mạch đoạn tuyệt, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nói tới, Chu Trấn Thủ có biết tổ mạch rốt cuộc là ở vị trí nào hay không? Vẫn luôn nói tổ mạch đoạn tuyệt. Nhưng hắn đến bây giờ mới đột nhiên phát hiện, mình căn bản không biết tổ mạch ở nơi nào, càng đừng nói đừng thấy tổ mạch. Chu Nguyên Chính lắc đầu, tổ mạch đồn đại là ở trung tâm thiên địa, nhưng trên thực tế ai cũng chưa từng tận mắt thấy tổ mạch, nếu nói trong thiên địa ai có thể biết tổ mạch ở nơi nào, nghĩ hẳn cũng chỉ có vị kia của Man tộc. Hắn chỉ là Man thần. Đối phương chính là thần linh thời kỳ thượng cổ, tổ mạch ở nơi nào, làm cường giả thượng cổ không có khả năng không biết. Chương 1162, Võ Thánh Tôn Hào. Truyền thừa chỉ thẳng thần linh, 2, đa tạ Chu Trấn Thủ giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyện này hắn trái lại không ngờ tới. Quả thực. Hỏi ai cũng không dứt khoát bằng hỏi Man thần, hoặc là trực tiếp hỏi Thái Sơn Phủ Quân. Cho dù là Man thần không rõ tổ mạch ở nơi nào, Thái Sơn Phủ Quân cũng tất nhiên biết đến. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không dừng lại, sau khi trở lại phòng đặt thánh chỉ xuống, liền trực tiếp rời khỏi tới Man tộc một bên đó. Ra mắt Trấn Thủ Đại Nhân, Đông Phương Trấn Thủ, trong võ các, các thành viên kia sau khi nhìn thấy người tới, đều là vẻ mặt cung kính ân cần thăm hỏi. Tuy bây giờ trong Trấn Thủ Sứ, người danh vọng cao nhất đã không là đối phương nữa. Nhưng bất luận nói như thế nào, đối phương cũng là người cầm quyền Trấn Ma Ti, tồn tại tọa trấn Trấn Ma Ti trăm năm, ở trong lòng người Trấn Ma Ti uy vọng không tầm thường. Đối với việc này, Đông Phương Chiếu đều gật đầu đáp lại, không quá ra vẻ, số lần hắn tới võ các không nhiều, chủ yếu là trước kia tới nơi này cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng một lần này khác. Mình ở trên con đường Trấn Thủ Sứ đụng phải một ít bình cảnh, cần tìm một ít cơ hội phá cảnh, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có trong võ các, mới có thể có được hy vọng khiến mình phá cảnh. Tuy võ đạo cùng con đường Trấn Thủ Sứ không giống nhau. Nhưng mà, có công mài sắc có ngày nên kim. Nếu đọc nhiều võ học phương diện võ đạo, nói không chừng có thể ngộ ra con đường sau này của Trấn Thủ Sứ. Cho nên, đây mới là mục đích Đông Phương Chiếu đến võ các. Hắn chưa dừng lại ở nơi khác, mà là trực tiếp tới tầng thứ ba. Trong tầng thứ ba có không ít người ngồi, hoặc là đang sắp xếp lại cảm ngộ của mình, hoặc chính là đang đọc hồ sơ người khác lưu lại. Đông Phương Chiếu liếc một cái, ngay lập tức đi tới trước một cái bàn để trống. Trên mặt bàn đặt một quyển sách thật dày. Võ học tổng cương, thể chữ màu vàng nhạt, ở trong tầm mắt Đông Phương Chiếu giống như có được uy lực nào đó không giống tầm thường, lại giống như không có chỗ nào thần kỳ. Chính là nó. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ được, căn cơ võ viện thiên hạ, bản gốc võ học tổng cương thế mà sẽ công khai đặt ở nơi này như vậy. Nhưng ngẫm lại, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Phải biết rằng, nơi này là võ các. Võ các tồn tại ở trong Trấn Ma Ti quốc đô, người khác muốn tiến vào trộm bản gốc, phải gánh vác phiêu lưu thật lớn mới được. Hơn nữa, bản gốc võ học tổng cương cùng võ học tổng cương khác không có khác nhau quá lớn, nội dung ghi lại bên trong đều giống nhau, muốn nói nhất định có cái gì khác nhau, đại khái chính là bản gốc nơi này là Thẩm Trường Thanh tự tay viết. Sách cường giả cỡ đó tự tay viết, bên trong ẩn chứa cảm ngộ nhất định, đọc sẽ tốt hơn bản phục chế khác rất nhiều. Ngồi xuống, Đông Phương Chiếu mở ra võ học tổng cương, bắt đầu tập trung tinh thần quan sát. Hắn không phải lần đầu tiên lật xem nội dung võ học tổng cương, nhưng lại là lần đầu tiên lật xem bản gốc. Đập vào mắt, từng hàng chữ ghi lại ở nơi đó, giống như có được ý nhị nói không rõ, điều này làm trong lòng hắn dâng lên vài phần ngạc nhiên. Không ngờ bản gốc thế mà có được thần dị cỡ này, lúc trước chưa xem một chút, thật sự là lãng phí. Đông Phương Chiếu trong lòng nghĩ, liền càng thêm tập trung tinh thần. Đọc bản gốc, cùng đọc bản phục chế hoàn toàn là hai loại cảm ngộ không giống nhau. Dần dần, tâm thần hắn liền bị nội dung bên trong hoàn toàn hấp dẫn. Bên trong một điện phủ rộng lớn, có một giá sách cao lớn đặt ở nơi đó, nhưng 90% giá sách đều là trống không một vật, chỉ có trên số rất ít giá sách đặt một chút sách trải rác. Mà ở chính giữa điện phủ, mới có một cái bàn sách. Võ Thư giống như đứa trẻ con đang cầm một cây bút lông chiều cao xấp xỉ với mình, đang viết từng chút một. Ở một bên của bàn sách có một cái nghiêng mực, nước mực màu vàng lẳng lặng gửi ở nơi đó. Nếu có cường giả thời kỳ thượng cổ ở đây, sẽ phát hiện nước mực màu vàng kia, thật ra chính là lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ. Đột nhiên, Võ Thư dừng động tác trong tay, con mắt linh tính chớp chớp, tiếp đó vung bàn tay nhỏ, trước mắt nhất thời bày ra một cái hình ảnh hư ảo. trong hình ảnh chiếu rọi ra một gương mặt uy nghiêm chính khí. Ồ, khí tức trên thân người này trái lại rất mạnh, tuy không bằng chủ nhân, nhưng cũng xếp được thứ hai trong nhiều người như vậy ta từng gặp. Nhìn thiên phú cũng là không tệ, hắn hình như là lâm vào bình cảnh nào đó nhỉ, nhìn người trong hình ảnh, Võ Thư nghiêng cái đầu nhỏ, giống như là nhìn thấy thứ gì. Lấy cảnh giới này của hắn, nếu đụng tới bình cảnh, các võ học phía trước hẳn là không có tác dụng gì đối với hắn mới phải, không bằng, trong lúc lẩm bẩm tự nói, hắn đang định mang nội dung võ học tổng cương trực tiếp thay đổi. Nhưng mà, ngay tại lúc chuẩn bị ra tay, Võ Thư lại dừng động tác. Không được, chủ nhân nói ta không thể dễ dàng hiển lộ ra, để người khác biết được, nếu trực tiếp hiện ra, sẽ bị hắn phát hiện. Nghĩ đến đây, hắn liền lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc, Võ Thư đột nhiên phản ứng lại. Hắn khẳng định sẽ lật đến phía sau, nếu đã như vậy, tự như cũng không cần ta hỗ trợ nhỉ. Sau khi tự nói một phen, hắn lại thở dài. Chương 1163, Võ Thánh Tôn Hào, truyền thừa chỉ thẳng thần linh, ba, đáng tiếc ta bây giờ thực lực quá yếu, chủ nhân có thể viết võ học động thiên cảnh, thực lực tất nhiên sẽ không thấp hơn cấp bậc này, ta nếu muốn tạo ra tác dụng, phải tăng lên tới động thiên cảnh mới được. Thực lực không đủ, mình liền không phát huy ra tác dụng gì. Nếu là thực lực bản thân đủ, chủ nhân nhà mình lại nào sẽ vứt hắn ở đây? Nghĩ đến đây, Võ Thư cũng không chú ý động tĩnh của Đông Phương Chiếu nữa, toàn lực viết võ học bỏ thêm vào điện phủ, đồng thời cũng đang hấp thu lực lượng tín ngưỡng để nâng cao bản thân. Kỳ quái, vừa rồi có người đang thăm dò ta. Một loại cảm giác kỳ quái trong hư vô, khiến Đông Phương Chiếu từ trong trạng thái đắm chìm rời khỏi. Đối với cảm giác của mình, hắn vẫn rất tin tưởng. Chỉ là, người chung quanh đều là đang làm việc của mình, mà trừ thành viên Võ Cát, cũng không có người khác tồn tại. Muốn nói thăm dò, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Có lẽ thật sự là ta cảm ứng sai rồi đi. Lắc đầu, Đông Phương Chiếu một lần nữa đặt sức chú ý ở trên bộ sách trước mặt. Bây giờ hắn đã thấy được nội dung thiên nhân cảnh, tuy đối với vấn đề của mình chưa tạo ra được tác dụng mang tính thực chất. Nhưng lại khiến hắn đối chiếu đường bản thân trước kia đi, do đó củng cố vài phần căn cơ. Rất nhanh. Thiên nhân cảnh xem xong, Đông Phương Chiếu lật đến nội dung bất hủ kim thân cảnh. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đã bị hoàn toàn hấp dẫn. Một trang mở ra, nội dung có liên quan bất hủ kim thân cảnh đều hiện ra toàn bộ. Không biết trôi qua bao lâu, một lần nữa mở ra một tờ, không có lượng lớn chữ viết, chỉ có hai chữ to màu vàng tồn tại ở nơi đó. Động thiên. Thời điểm ánh mắt dừng ở hai chữ đó, Đông Phương Chiếu chỉ cảm thấy đầu vang ong ong một trận, như là bị người ta cho một đòn vào đầu, ngay sau đó, liền có lượng lớn tin tức từ sâu trong đầu toát ra. Giải ra. Thất thần, thật lâu sau. Hắn từ trong loại trạng thái đó tỉnh táo lại, thần hồn nhất thời truyền đến cảm giác suy yếu mãnh liệt. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu chưa để ý cảm giác suy yếu kia, ngược lại là đang nhìn lại tin tức kia đạt được trong đầu. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng dần dần hiện ra chấn động cùng vui sướng. Động thiên cảnh. Đây là pháp môn động thiên cảnh, Thẩm Trấn Thủ có thể ở trong võ học tổng cương lưu lại cảm ngộ cùng với phương pháp tu luyện động thiên cảnh, nhất định là đến cảnh giới này mới phải. Nếu nói bất hủ kim thân cảnh là tương đương với cấp thánh, như vậy động thiên cảnh, chẳng phải là tương đương với thần. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh giới vị kia đã là tương đương với thần linh thượng cổ rồi. Đạt được kết quả này, trong lòng hắn mặc dù có chấn động, nhưng lại rất nhanh trở nên thoải mái, thần linh tuy khó có thể tiếp xúc, nhưng lấy thực lực của đối phương, thật sự với tới cảnh giới cỡ đó cũng không phải chuyện không có khả năng. Sau đó, Đông Phương Chiếu liền càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của võ học tổng cương. Bên trong ẩn chứa pháp môn tu luyện động thiên cảnh, đó là tương đương với truyền thừa chỉ thẳng thần linh thượng cổ. Có truyền thừa như vậy, nhân tộc ngày sau liền có hy vọng lục tục sinh ra cường giả có thể so với thần linh thượng cổ. Tuy xác suất này rất thấp, nhưng so với trước kia một chút hy vọng cũng không có, trước mắt có một cái hy vọng, đã là tốt hơn rất nhiều. Thở dài một hơi, hắn mang võ học tổng cương một lần nữa khép lại, tiếp đó nhắm mắt yên lặng tiêu hóa thu hoạch vừa rồi. Thật lâu sau, Đông Phương Chiếu lại mở đôi mắt, trong mắt đã có vài phần ý cười. Ta đã nhìn thấy con đường phía trước. Trước được nội dung phía trước của võ học tổng cương, lại được pháp môn tu luyện động thiên cảnh, cộng thêm bên trong ẩn chứa một ít cảm ngộ của cường giả động thiên cảnh, khiến hắn có thể xác minh bản thân. Hôm nay, Đông Phương Chiếu tuy chưa có nắm chắc, có thể 100% mở con đường phía trước. Nhưng ở trên cơ sở vốn có, hướng phía trước trảo bước tiến lên một bước không lớn, là không có vấn đề gì. Thay lời khác để nói, hắn đã có nắm chắc tuyệt đối đặt chân cấp thánh trung kỳ, về sau có thể tiến một bước đột phá, thậm chí đánh vỡ cực hạn cấp thánh hay không, cái đó không thể biết được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bây giờ chung quy là có một cái hy vọng như vậy. Lần này võ các thu hoạch rất phong phú, nghe nói võ các tầng thứ 5 cùng trong võ đạo tổng viện đều tồn tại thần thông, hôm nay vừa lúc nhìn một cái, so với thần thông của trấn Ma Ti Ta, rốt cuộc cái nào sâu hơn một bậc. Khóe miệng Đông Phương Chiếu nổi lên một nụ cười, rời khỏi chỗ ngồi, bước hướng lên trên, tin tức trong võ đạo tổng viện cùng võ các có được thần thông, hắn là đã sớm đạt được. Chỉ là nói, trước giờ chưa tận mắt thấy mà thôi. Nói đến thần thông, bản thân Trấn Ma Ti cũng có một môn thần thông tồn tại, chính Đông Phương Chiếu đã nắm giữ không ít. Hắn cũng rõ. Thần thông quý tinh bất quý đa, cho nên ở sau khi đạt được tin tức thần thông khác, cũng chưa ngay lập tức đi xem xét. Bây giờ đã đến võ các, vậy thuận tiện đi xem chút. Nửa ngày thời gian, Đông Phương Chiếu từ võ các rời đi, chương 1164, Võ Thánh Tôn Hào. Truyền thừa chỉ thẳng thần linh, 4. Hóa vân chỉ quả thật là môn thần thông không tệ, đáng tiếc cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với thần thông trấn Ma Ti ta vốn có, kế tiếp lại đi võ đạo tổng viện xem đi, hy vọng đừng làm ta quá mức thất vọng mới được. Hắn mang theo vài phần hy vọng, đi tới trong võ đạo tổng viện. Một ngày qua đi. Đông Phương Chiếu từ tàng thư các rời đi, trên mặt khó nén sự chấn động. Nhất phẩm thần thông, hắn thế mà mang nhất phẩm thần thông để lại nơi này, hơn nữa là hai môn. Chuyện Thẩm Trường Thanh có được nhất phẩm thần thông, hắn cũng là rất rõ. Nhưng mà, Đông Phương Chiếu chỉ biết, trên người đối phương có được một môn nhất phẩm thần thông mà thôi, lại không ngờ trên người đối phương thế mà nắm giữ hai môn nhất phẩm thần thông. Trình độ mạnh mẽ cùng quý hiếm của nhất phẩm thần thông, hắn lại làm sao không biết, nhưng mà, nghĩ đến hai môn nhất phẩm thần thông trong tàng thư các, chấn động qua đi, trong mắt Đông Phương Chiếu bắn ra ánh sao. Nhất phẩm thần thông. Đó là nhất phẩm thần thông. Đầu tiên là có truyền thừa chỉ thẳng thần linh thượng cổ, lại có nhất phẩm thần thông lưu lại, có thể nói, truyền thừa nhân tộc hôm nay đã hoàn thiện đến trình độ nhất định. Không có gì bất ngờ, nhân tộc có mấy chục năm hơn trăm năm nữa, rất có khả năng sẽ có cường giả có thể so với thần linh xuất thế, cho dù phán đoán này quá mức lý tưởng hóa, vậy qua mấy trăm năm nữa, cũng tất nhiên sẽ có cường giả cấp bậc đó xuất hiện. Đây là chuyện tất nhiên. Hắn đây là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trong lòng Đông Phương Chiếu biết, đối phương làm như vậy mục đích là cái gì? Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Vân Hỷ tập trung tinh thần ngồi ở trong thư phòng, nhìn thứ trước mặt võ viện phân phát xuống. Hai canh giờ trôi qua, lão mới buông bộ sách trong tay, trên mặt tràn đầy kinh ngạc than thở, thành tựu của võ thánh ở trên võ đạo, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Thứ nội dung võ học tổng cương này ghi lại, tuy không có bất cứ một mặt nào nổi bật, nhưng lại không có bất cứ một chỗ thiếu hụt nào, hầu như là đến mức hoàn mỹ không sức mẻ. Nếu là sớm 10 năm đạt được phần võ học tổng cương này, lão phu tất nhiên có thể đột phá tông sư đỉnh phong, không đúng, hẳn là đại tông sư mới phải. Tông sư đỉnh phong, đó là xưng hô trước kia, từ sau khi võ viện mở ra, võ học tổng cương truyền lưu thiên hạ, mọi người đều đã biết cảnh giới mới của võ đạo. Tông sư đỉnh phong, đối ứng đại tông sư. Tông sư tuyệt đỉnh, đối ứng cực cảnh. Đại tông sư trong lời đồn, đối ứng là thiên nhân. Cái khác, thì không có biến hóa gì lớn. Thanh Ngọc Tông từng là vô thượng đại tông, có được truyền thừa tự nhiên là cực kỳ hoàn thiện, truyền thừa từ đoán thể cảnh đến cực cảnh đều là nhất mạch truyền thừa. Chẳng qua, truyền thừa của Thanh Ngọc Tông tuy hoàn thiện, nhưng mà phương diện tu tập yêu cầu cũng là rất cao. Bao năm qua Thanh Ngọc Tông thật sự có thể mang truyền thừa luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tính cả Vân Đỉnh Thiên đã ngã xuống, tính toán đâu ra đấy, Thanh Ngọc Tông cũng chỉ từng xuất hiện 5 vị cường giả cực cảnh mà thôi. Theo đạo lý mà nói, có được truyền thừa hoàn thiện, lại thêm tình huống vô thượng đại tông không thiếu nhân tài đến xem, không nên chỉ xuất hiện 5 vị cường giả cực cảnh. Phương diện này, cần một lần nữa nói yêu cầu tu tập. Bất cứ một môn võ học nào, đều có ngưỡng cửa tương ứng nó tồn tại. Thân thể con người lục phủ ngũ tạng, phân chia ngũ hành. Có người ở phương diện hành hỏa gặp may mắn, có người ở phương diện hành thủy có được thiên phú phi phàm. Võ học Thanh Ngọc Tông chính là lấy hành mộc làm chủ, phải ở trong hành mộc có được thiên phú cực mạnh mới có khả năng chạm tới đại thành. Như vậy, Thanh Ngọc Tông liền không có mấy ai có thể thật sự chạm tới cảnh giới đại thành. Dù sao, ngũ hành thân thể con người là hoàn toàn không kiểm tra được, ai cũng không rõ bản thân rốt cuộc là thuộc về một loại hình thế nào, nhưng võ học tổng cương lại khác, võ học ghi lại trong đó trung dung, không thiên hướng về một phương nào, thuộc loại bất luận kẻ nào cũng có thể nhập môn, hơn nữa đều có hy vọng tới đại thành cái loại đó. Như vậy, tầm quan trọng của võ học tổng cương liền có thể nghĩ mà biết. Ở trước khi đạt được võ học tổng cương, Vân Hỷ còn đang nghĩ, triều đình bố trí võ viện, mời chào người các tông môn đảm nhiệm lão sư, là tính mang các học sinh đó bồi dưỡng thành truyền nhân các tông môn, hay là mục đích gì khác, hôm nay nhìn thấy võ học tổng cương, đã hoàn toàn hiểu. Võ học các tông các phái, đều không phải căn cơ của võ viện, chỉ có võ học tổng cương mới là chủ yếu. Bọn họ đảm nhiệm lão sư võ viện, mục đích là ở chỗ chỉ dẫn học sinh bước lên võ đạo, do đó giảm đi một ít lệch đường. Đương nhiên, nếu thực có ai thiên phú phù hợp, cũng có thể truyền thừa tuyệt học tông môn của mình. Chỉ là, nhớ lại nội dung bên trong võ học tổng cương, Vân Hỷ không khỏi lắc đầu, trừ phi là vô thượng đại tông, truyền thừa tông môn khác thật muốn so sánh, cho dù là trong cảnh giới ngang nhau, cũng không nhất định có thể so được với võ học ghi lại bên trong võ học tổng cương. Hơn nữa võ học trong võ học tổng cương một mạch kế thừa, chỉ thẳng một cảnh giới cao thâm. So sánh, võ học các tông môn đó, mức trần cố định ở nơi đó, lại nào có chỗ nào hấp dẫn người ta. Chương 1165, Tổ Mạch. Lực lượng của thần vương, một, không nói tông môn khác, cho dù là truyền thừa Thanh Ngọc Tông lại có thể như thế nào, cùng lắm dừng lại ở cực cảnh. Bởi vì Thanh Ngọc Tông chưa bao giờ có cường giả trên cực cảnh, cái này dẫn tới mức trần truyền thừa ở nơi đó. Nhưng võ học tổng cương khác. Tuy võ học tổng cương trước mắt bản thân đạt được, cũng chỉ dừng lại ở cực cảnh, nhưng lão lại có thể nhìn ra được, phía sau đó hẳn là còn có nội dung. Ít nhất, phương pháp tu luyện nối tiếp thiên nhân tất nhiên tồn tại, cho nên thật muốn lấy mức trần để so sánh, võ học tổng cương đủ để treo lên đánh truyền thừa bất cứ tông môn nào. Đáng tiếc lão phu đạt được bảo điển này thời gian quá ngắn, nhưng cho dù là như vậy, cho lão phu một ít thời gian nữa, chưa chắc đã không có cơ hội bước vào đại tông sư. Thậm chí là, tiến vào cực cảnh, cũng không phải không có khả năng đó. Vân Hỷ hít thật sâu, lão ở giờ khắc này, đã thấy được con đường đi tới, bản thân đã là tuổi già, bình thường mà nói, tuổi thọ đã không còn bao nhiêu năm. Nhưng mà, nếu có thể tiếp tục làm ra đột phá, nói không chừng có thể có khả năng kéo dài tuổi thọ. Cái này đối với lão mà nói, là một cơ hội cực lớn. Không ngờ lão phu lúc còn sống, cũng có cơ hội đặt chân cảnh giới cỡ đó. Vân Hỷ hiểu ý cười, vẻ mặt nghiêm nghị thoải mái đi vài phần, sau đó một lần nữa đặt sức chú ý ở trên võ học tổng cương trước mặt. Nội dung nơi này ghi lại huyền diệu, lão còn phải tiếp tục tìm hiểu mới được. Các hạ lần này tới đây, lại là vì cái gì? Mang Thần mở mắt, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Đối phương nắm giữ môn thần thông mạnh mẽ kia, mang nơi này của hắn coi như nhà mình, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, mà mình còn không có một chút biện pháp nào. Liên tục bị quấy rầy, bản thân muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, không biết cần bao lâu thời gian mới được, tại hạ lần này tới đây, là có một việc muốn hỏi Mang Thần một lần. Chuyện gì? Nhìn người trước mắt thái độ nghiêm túc, vẻ mặt Mang Thần cũng khẽ động. Thẩm Trường Thanh ông quyền, xin hỏi tổ mạch rốt cuộc là ở nơi nào? Ngươi không biết tổ mạch ở đâu? Vẻ mặt Mang Thần cổ quái, sau đó lại gật đầu. Cũng đúng, tổ mạch sau khi đoạn tuyệt đã bị phong ấn lại, ngươi không biết cũng là bình thường, tổ mạch vắt ngang qua thiên địa, mỗi một tấc đất ngươi đặt chân, thật ra đều là chỗ tổ mạch, nhưng bất cứ thứ gì cũng có căn nguyên của nó. Mà căn nguyên của tổ mạch, ngay tại trung tâm thiên địa. Lấy thế lực bây giờ phân chia, trung tâm thiên địa đại khái là ở điểm giảm sóc của Đại Tần ngươi cùng Đại Chu, cũng là vị trí trung gian Chu Ngọc Quan cùng Vẫn Thánh Quan. Trung tâm thiên địa. Tên như ý nghĩa, chính là ở vị trí chính giữa nhất của thiên địa. Trung gian Chu Ngọc Quan cùng Vẫn Thánh Quan, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Câu trả lời này, khiến hắn ra ngoài dự liệu. Rất nhanh, hắn lại phục hồi tinh thần. Ý tứ của Mang Thần là nói, tổ mạch bị phong ấn lại. Không sai. Mang Thần gật gật đầu. Tổ mạch đoạn tuyệt, căn nguyên chính là quan trọng nhất, nếu không làm bất cứ thi thố bổ cứu nào, tổ mạch sớm ở mấy ngàn năm trước đã phải hoàn toàn khô kiệt. Chỉ có phong ấn tồn tại, mới có thể khiến lực lượng tổ mạch trôi đi chậm lại, cuối cùng chống đỡ tới bây giờ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới rõ, tổ mạch vì sao sẽ bị phong ấn, thì ra là vì chậm lại lực lượng xói mòn. Lúc này, Mang Thần mở miệng lần nữa, nói tới, từ khi Ngô sống lại tới nay, cũng chưa bao giờ đi gặp tổ mạch một lần. Ngươi đã tò mò tổ mạch ở đâu, nghĩ hẳn cũng là muốn đi nhìn một cái nhỉ, không bằng theo ta cùng nhau qua đó như thế nào. Tại hạ đang có ý này. Đi theo Ngô. Mang Thần không lãng phí thời gian, trực tiếp xé rách không gian trước mắt, thân hình nhập vào. Thẩm Trường Thanh không thấy có động tác gì, thân hình chậm rãi ẩn nấp không thấy. Trong hoang dã giữa vẫn Thánh Quang cùng Chu Ngọc Quang. Thân hình của Thẩm Trường Thanh trước một bước xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó, mới nhìn thấy không gian trước mắt tan vỡ, Mang Thần từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đối phương đến trước mình một bước, vị thần linh thượng cổ này cũng không cảm thấy bất ngờ. Uy lực của nhất phẩm thần thông nào phải bình thường. Dưới chân của ngươi, chính là chỗ căn nguyên tổ mạch, Mang Thần trầm giọng nói. Dưới chân. Thẩm Trường Thanh nhìn mặt đất dưới chân, thần niệm thử khuếch tán ra ngoài, nhưng chưa cảm giác ra cái gì cả. Thần niệm là không cảm giác được, nếu bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được tổ mạch tồn tại, như vậy phong ấn cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mang Thần lắc đầu. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn ở trong hư không lấy ra cây rìu đồng xanh khổng lồ, sau đó hướng về mặt đất hung hăng bổ xuống, ánh sáng cây rìu xé rách đại địa, khiến mặt đất cũng lâm vào dao động. Động tĩnh thật lớn, nháy mắt dẫn tới thủ quân vẫn Thánh Quang chú ý, Địa Long xoay người. Mau, mang tin tức bẩm báo cho tướng quân. Mau nhìn, mặt đất phía trước nứt ra rồi, ở lúc Mang Thần bổ ra đại địa, vẫn Thánh Quang nhất thời xôn xao hẳn lên. Không cần binh sĩ thông bẩm, động tĩnh đại địa dao động đã kinh động Úy Dương, ngay lập tức, hắn tới tường thành nhìn, nhìn thấy đại địa phía trước bỗng nứt ra, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 1166, Tổ Mạch. Lực lượng của thần vương, hai, chẳng lẽ thật là Địa Long xoay người? Đại địa rạn nứt. Điều này ở trong ghi chép trước đây của Đại Tần không phải chưa từng xuất hiện, phàm là Địa Long xoay người mãnh liệt một chút, đều có khả năng dẫn tới thay đổi như vậy. Nhưng mà, chấn động kia chỉ duy trì một hồi, liền biến mất không thấy nữa. Nếu nói Địa Long xoay người, không có khả năng nhanh như vậy đã biến mất. Người đâu? Úy Dương trầm giọng quát. Dứt lời, một thiên tướng tiến lên. Tướng quân có gì phân phó? Dẫn một đội nhân mã đi tra xét tình huống, có bất cứ động tĩnh lạ nào ngay lập tức về bẩm, chú ý an toàn, phàm là gặp được không đúng đừng lỗ mãng. Úy Dương trực tiếp hạ lệnh, sau đó lại dặn dò một phen. Đại địa nứt ra, hắn theo bản năng cảm thấy được chuyện bất thường, nhưng mình thân là chủ tướng, khẳng định không thể dễ dàng rời khỏi vẫn Thánh Quang, chỉ có phái người đi tra xét tình huống một phen rồi nói sau. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng màu máu xé gió mà đến, đợi lúc sắp tới vẫn Thánh Quang, hiện ra bóng người Thẩm Trường Thanh. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Úy Dương ngẩn ra, ngay sau đó ôm quyền, ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Người khác thì không người, ra mắt Thẩm Trấn Thủ, động tĩnh là bản quan dẫn tới, các ngươi không cần bối rối, mặt khác chưa có mệnh lệnh của bản quan, người khác không thể tự tiện ra khỏi vẫn Thánh Quang. Thẩm Trường Thanh dặn dò đơn giản một câu, thân hình lại hóa thành ánh sáng màu máu rời đi. Thấy vậy, thiên tướng vừa mới lĩnh mệnh, không khỏi mang ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh. Úy Dương hít thật sâu, xua tay nói, Thẩm Trấn Thủ đã có lệnh, vậy phải tuân theo. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể rời vẫn Thánh Quang. Nếu đại địa nứt ra là Thẩm Trường Thanh dẫn tới, như vậy vấn đề liền không lớn bao nhiêu. Tuy trong lòng hắn cũng có tò mò, nhưng cũng không có ý tưởng hỏi đến cùng. Có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên rõ có một số việc là mình có thể đi tiếp xúc, có một số việc không phải mình có thể tiếp xúc. Chức trách của mình chính là trấn thủ vẫn Thánh Quang, không để phủ Lạc An có sơ suất, còn lại đều không quan trọng. Thu hồi tinh huyết hóa thân, khí huyết Thẩm Trường Thanh hơi chấn động vài phần. Mặt đất rạn nứt, động tĩnh khẳng định không thể giấu được người vẫn Thánh Quang, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề gì, hắn ngay lập tức dùng tinh huyết hóa thân đến báo cho biết. Như vậy, liền không cần lo lắng sẽ có người khác đến quấy rầy mình. Về phần Đại Chu mà nói, Thẩm Trường Thanh nhìn người trên Chu Ngọc Quang, không khỏi lắc lắc đầu. Một đoạn thời gian không gặp, Chu Ngọc Quang so với lần trước nhìn thấy, lại chân thật thêm vài phần rồi, hiển nhiên thực lực Mục Thần Thông lại tăng trưởng, có được lĩnh vực bao trùm Đại Chu, đối phương ở một số phương diện nào đó, quả thực xưng được là gặp may mắn, không phải thiên tai khác có thể với tới. Sau đó, hắn mang ánh mắt nhìn về phía mặt đất nứt ra trước mặt. Ở trong một triều của Man Thần, mặt đất nứt ra giống như biến thành một vực sâu không thấy đáy. Cái đáy vực sâu, Thẩm Trường Thanh cảm thấy được một luồng khí tức mỏng manh. Khí tức tuy mỏng manh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh vô thượng. Xé rách hư không, Man Thần mang cây rìu đồng xanh khổng lồ một lần nữa ném vào, sau đó mở miệng, tổ mạch ngay đây. Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng về trong vực sâu mà đi. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh cũng chưa tạm dừng, theo sát ở phía sau hắn đi xuống. Khe nước rất sâu. Bởi vì chưa xé rách không gian, hai người dùng xấp xỉ một khắc đồng hồ thời gian, mới đi tới một cái đáy. Lúc này, đáy vực sâu không có bất cứ bóng tối gì, chỉ có ánh vàng mờ nhạt, mang toàn bộ bóng tối đều xua tan đi. Thẩm Trường Thanh nheo mắt nhìn về phía ánh sáng vàng, liền phát hiện thứ tản mát ra ánh sáng vàng, là hùng vĩ như dãy núi, như rồng sừng im lặng phủ phục ở nơi đó. Thần thánh. Uy nghiêm. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trong dãy núi truyền đến, dù là lấy tâm cảnh hắn hôm nay, ở lúc cảm nhận được sự áp bách kia, cũng không khỏi lâm vào kinh hãi. Ở trước mặt dãy núi, bất cứ thứ gì cũng nhỏ bé giống như con kiến, thời điểm thần niệm đặt lên dãy núi, Thẩm Trường Thanh có thể trong mơ hồ nghe được thanh âm giống như rồng gầm, cùng với thiên uy huy hoàng. Vật sống. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Ánh mắt Man Thần lúc này cũng đặt ở trên dãy núi, ánh mắt có cảm khái, cũng có hoài niệm, đây là tổ mạch, tổ tông của linh mạch trong thiên hạ, toàn bộ linh mạch thật ra đều là chi nhánh của tổ mạch, là dựa vào tổ mạch tồn tại mà tồn tại. Tổ mạch ban đầu cũng không phải ở nơi này, mà là sừng sững trên mặt đất, ở thời kỳ thượng cổ, tổ mạch còn có một cái tên. Tên là gì? Côn Luân. Trong miệng Man Thần thốt ra hai chữ. Dứt lời, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Côn Luân. Tổ mạch thế mà lại tên là Côn Luân. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước, ở đó cũng có một nơi là Côn Luân, cùng với một đoạn thần thoại truyền thuyết. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc lắc đầu. Nghĩ hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi, thiên địa này cùng thần thoại truyền thuyết trong trí nhớ kiếp trước hoàn toàn không giống nhau, hai bên sao có thể có liên hệ gì, hai chữ Côn Luân, thành phần trùng hợp chiếm đa số. Chương 1167, Tổ Mạch. Lực lượng của thần vương, ba, khi trong lòng hắn nghĩ chuyện, Man Thần nói tiếp, một trận chiến thượng cổ, Côn Luân sụp đổ. Làm tổ mạch đứng đầu thiên địa linh mạch đoạn tuyệt, vì phòng ngừa linh khí tổ mạch xói mòn, cho nên Nguyên Hoàng lấy đại thần thông, mang Côn Luân dời xuống đại địa. Nói tới đây, hắn chỉ vào một góc của dãy núi trước mắt. Nơi đó chính là mặt vỡ của Côn Luân. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh theo ngón tay đối phương nhìn lại. Chỉ thấy dãy núi nơi đó có vết nứt rõ ràng, như là bị tồn tại gì cứng rắn từ nơi đó chặt đứt. Vốn một đoạn dãy núi hoàn chỉnh liền chia làm hai đoạn. Thần niệm thử hạ xuống, nhất thời, đầu óc hắn vang ong ong, cảnh tượng trước mắt đều biến mất toàn bộ, thay thế vào đó chính là một mảng kiếm quang. Một mảng kiếm quang kinh thiên động địa, giống như mang tất cả đều chặt đứt, bao gồm tổ mạch sừng sững vô số năm tháng kia. Rất nhanh, kiếm quang biến mất. Thẩm Trường Thanh hừ một tiếng, thân hình không khỏi lui một bước, thời điểm lại nhìn về phía mặt vỡ tổ mạch, ánh mắt đã là kinh hãi. Lấy thực lực của hắn, thế mà suýt nữa không chịu nổi đạo kiếm khí không biết tồn tại bao nhiêu năm đó. Chỉ là thần niệm cảm giác, đã thiếu chút nữa bị cắn trả. Nếu là mình trực diện đạo kiếm quang kia, cho dù là có được chỉ xích thiên nhai trong người, cũng quả quyết không có khả năng thoát đi. Rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là cường giả thế nào, có thể chém ra một kiếm mạnh mẽ như thế? Hơn nữa, có thể khiến kiếm khí kia sau khi tồn tại mấy ngàn năm hơn vạn năm, còn có được uy lực mạnh mẽ như thế? Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh chịu thiệt, Man Thần khẽ lắc đầu, thời kỳ thượng cổ, có thần vương yêu tà nhất tộc giáng xuống, hướng về thiên địa chém ra một kiếm, mang Côn Luân sừng sững vô số năm tháng chặt đứt từ giữa. Ngươi vừa rồi cảm nhận được kiếm khí kia, chính là cường giả thần vương cảnh yêu tà nhất tộc trước đây lưu lại. Thần vương yêu tà nhất tộc lưu lại kiếm khí. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh liên tục biến ảo. Mình trước giờ đều không biết, cường giả thần vương cảnh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, ban đầu tiến vào động thiên tầng 2, tự tin một thân thực lực của mình, hoàn toàn không kém gì cường giả thần cảnh, hắn còn đang nghĩ, mình cùng thần vương rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay, nhìn thấy kiếm khí mặt cắt tổ mạch, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn hiểu rồi. Thần vương. Cường giả cảnh giới này, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống lại. Đạo kiếm khí lưu lại kia, khiến tâm thần hắn cũng suýt nữa bị thương. Nếu nói, thực có thần vương ra tay đối với mình kiên quyết không có cơ hội sống sót. Sự cường đại của thần vương cảnh hoàn toàn vượt qua Thẩm Trường Thanh dự tính. Vẻ mặt mang thần ngưng trọng, cảnh giới sau này, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều giống như lạch trời, muốn vượt cấp khiêu chiến, cho dù là tài kinh thế cũng rất khó làm được. Thời kỳ thượng cổ, bao nhiêu cường giả mang danh thiên tài, đã ngã xuống ở trong tay thần vương. Muốn ở trong thần cảnh có được lực lượng địch nổi thần vương, khó khăn không thấp hơn đột phá thần vương cảnh bao nhiêu. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Trước mắt trong yêu tà nhất tộc tuy không có thần vương tồn tại, nhưng thiên ngoại chưa biết chừng còn có cường giả khác tồn tại. Ngươi nếu tới bên ngoài, phải cẩn thận gấp bội, đừng dễ dàng đắc tội cường giả cỡ này. Mục đích dẫn Thẩm Trường Thanh đến tổ mạch, cũng có để đối phương hiểu biết sự cường đại của thần vương, để tránh hắn quá mức kiêu ngạo, tiếp đó ngã xuống ở bên ngoài. Dù sao, bản thân mang thần ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể xưng là nhân vật thiên tài đứng đầu. Đều là thiên tài, tự nhiên biết luồng ngạo khí kia trong lòng thiên tài. Nếu đối phương tự cao thực lực mạnh mẽ, mà tự tiện trêu chọc cường giả khác, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Nói đến cùng, thiên ngoại tồn tại yêu tà nhất tộc, xác suất rất lớn cũng tồn tại sinh linh khác. Trong đó có bao nhiêu cường giả, ai cũng không thể xác định. Đối mặt cảnh báo, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói, tại hạ hiểu. Nhìn thấy kiếm khí chặt đứt tổ mạch lưu lại kia, hắn đã biết được chênh lệch của mình cùng thần vương. Loại chênh lệch này, không phải đơn giản một hai tiểu cảnh giới đột phá có thể bù lại, Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi, cho dù là thiên địa huyền công viên mãn, cũng không biết có thể địch nổi cường giả cấp bậc này hay không. Phương diện này, có quá nhiều tính không xác định. Chẳng qua, thiên địa huyền công mỗi một tầng đột phá, đối với thực lực của mình đều có tăng phúc rất lớn. Ở sâu trong lòng, hắn cũng mơ hồ có một chút tự tin. Nhưng, có một điểm, Thẩm Trường Thanh là rất rõ. Không đến động thiên tầng 5 trở lên, ở trước mặt cường giả cỡ này, nhất định không có khả năng sống sót. Nếu là động thiên tầng 5 về sau, cho dù không thể chống lại, hẳn là cũng có vài phần nắm chắc chạy trốn. Áp chế tạp niệm trong lòng, hắn một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên tổ mạch trước mặt. Mặc cho ai cũng không ngờ đấy, đại địa thế mà có khoảng trời riêng, có dấu tổ mạch côn luân thời kỳ thượng cổ, phóng mắt khắp thiên hạ bất cứ dãy núi nào ở trước mặt tổ mạch này, đều tỏ ra nhỏ bé phi thường. Cho dù bị phân thành hai, cũng không che giấu đi được khí tức vô thượng kia. Mang thần biết, tổ mạch như thế nào mới có thể chữa trị hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bất diệt kiếm khí còn sót lại kia, nếu mang đạo kiếm khí đó tiêu trừ, không biết có khả năng khép lại tổ mạch hay không? Chương 1168, Tổ mạch. Lực lượng của thần vương, 4, nhưng nghĩ chút, hắn lại cảm giác khả năng này không lớn. Nếu chỉ là tiêu trừ kiếm khí, cường giả thượng cổ đã sớm làm rồi nhỉ, dù sao kiếm khí của thần vương tuy mạnh, nhưng cường giả thời kỳ thượng cổ cũng là không ít, muốn tiêu trừ kiếm khí hẳn là không khó mới phải. Tổ mạch chữa trị như thế nào, Ngô cũng không biết. Nguyên Hoàng từng nói, một kiếm đó của thần vương yêu tà nhất tộc, không chỉ có chặt đứt thân núi tổ mạch đơn giản như vậy, càng mang bổn nguyên ẩn chứa bên trong đánh nát. Chính là vì bổn nguyên tan vỡ, cho nên linh khí mới sẽ suy yếu nghiêm trọng. Muốn chữa trị tổ mạch, phải mang bổn nguyên một lần nữa ngưng tụ, nhưng ngưng tụ bổn nguyên như thế nào, thì không có ai biết. Mang thần lắc đầu. Nếu có thể biết phương pháp, thời điểm thượng cổ, bọn họ đã sớm bổ toàn tổ mạch, sẽ không chờ sung tới bây giờ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh trầm mặc. Như hắn nghĩ, nguyên nhân tổ mạch đứt gãy, căn bản không ở trên kiếm khí. Bổn nguyên tan vỡ. Nhìn từ dãy núi trước mắt, nhìn không ra nơi nào bổn nguyên tan vỡ, nhưng thượng cổ cũng không ai biết được chữa trị bổn nguyên như thế nào, mình muốn tìm được phương pháp chữa trị bổn nguyên, thật sự cũng chỉ có thể từ bên ngoài tìm. Lúc này, tổ mạch đột nhiên chấn động một phần. Tiếng rồng gầm ban đầu mơ hồ không thể nghe thấy, đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên, chỉ thấy một hư ảnh rồng vàng từ tổ mạch dâng lên, ở trong vực sâu hiển hiện ra, so sánh với tổ mạch. Thể tích hư ảnh rồng vàng cũng hoàn toàn không nhỏ hơn tổ mạch chút nào, một đôi mắt màu vàng to lớn tựa như dãy núi, ánh mắt uy nghiêm đặt ở trên thân hai người. Ra mắt tổ linh. Mang thần không mình hành lễ. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại hơi thay đổi. Rất rõ ràng. Hư ảnh rồng vàng xuất hiện này, hẳn chính là tồn tại tổ mạch huyễn hóa ra. Tổ linh. Tổ mạch có được linh trí, yên lặng vạn năm, Ngô cho rằng ai sẽ tới nơi này, không ngờ kẻ đến là ngươi, tử chúng ta rất nhiều năm chưa gặp rồi nhỉ. Nhóc, con, tí. Tổ linh chậm rãi mở miệng, thanh âm lại không đinh tai nhức óc như trong tưởng tượng. Tử. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hơi run rẩy. Không ngờ, mang thần thế mà còn có xưng hô như vậy. Đối phương thể trạng to lớn khôi ngô, như thế nào cũng không liên quan tới cái xưng hô này. Nhưng từ cái này cũng có thể nhìn ra, đối phương và mang thần rất quen biết, lần trước từ biệt, đã là hơn một vạn năm rồi, hôm nay có thể gặp lại tổ linh, là vinh hạnh của Ngô. Mang thần đứng thẳng, biểu cảm trên mặt tôn kính. Nghe vậy, tổ linh bình tĩnh nói, Ngô phát hiện khí tức của tiểu nguyên tử tiêu tán, còn có khí tức người khác cũng đều tiêu tán, nhưng người đã đến nơi này, nghĩ hẳn một trận chiến đó là thắng rồi. Từ khi bản thể bị phong ấn, hắn luôn nán lại ở nơi này, đối với chuyện bên ngoài cũng không có quá nhiều hiểu biết. Mang thần trả lời theo sự thật, không tính là thắng, nhưng cũng không tính là thua, một trận chiến vạn năm trước đám người nguyên hoàng lấy bản thân ngã xuống để trả giá, một lần nữa mang thiên địa thông đạo phong cấm lại. Yêu tà nhất tộc vẫn đang ở bên ngoài như hổ rình mồi. Từng. Tổ linh nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt như núi cao từ trên người mang thần dời đi, đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thân thể của ngươi rất mạnh, Ngô ở trên người của ngươi chưa phát hiện lực lượng tín ngưỡng, xem ra đường ngươi đi không giống với người khác. Mới vừa rồi thiên đạo nói cho Ngô, ngươi là kẻ mở đường mới. Ngươi có thể mở con đường mới, đều xứng với hai chữ cường giả, không biết tục danh của ngươi là cái gì. Tổ mạch chính là căn nguyên của linh mạch thiên hạ. Tin tức trong thiên địa, hắn đều có thể đạt được, chỉ là ban đầu bị phong ấn ở nơi này, tạm thời ngăn cách với thiên đạo mà thôi. Hôm nay phong ấn bị một lần nữa mở ra, nối tiếp của bản thân cùng thiên đạo cũng nối liền. Theo đó mà đến, chính là tin tức thiên đạo truyền xuống. Vãn bối Thẩm Trường Thanh, ra mắt tổ linh. Thẩm Trường Thanh ôm quyền. Lấy thân phận đối phương, nói là tiền bối cũng không đủ, tổ mạch không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cho dù là cường giả thời kỳ thượng cổ, ở trước mặt nó cũng giống như vãn bối, mình càng không cần phải nói. Tổ mạch nói. Ngô nhớ tên của ngươi rồi, thực lực của ngươi rất mạnh, so với tử còn mạnh hơn, ngày sau nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước, tới mức sánh vai thần vương. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói chuyện, mang thần thì trong lòng chấn động, Thái Sơn Phủ Quân nói đối phương có khả năng sánh vai thần vương, hắn trái lại không có cảm xúc gì. Dù sao lời của vị kia, tin một nửa là được. Nhưng tổ linh thì khác. Bản thể của đối phương chính là tổ mạch. Mà tổ mạch tuy không thể sánh vai thiên đạo, nhưng cũng không kém là bao, vị này đã nói như vậy, vậy là thật sự có khả năng này. Sánh vai thần vương. Thượng cổ cường giả như mây, cũng chỉ một mình nguyên hoàng miễn cưỡng tới trình độ này mà thôi. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ôm quyền, xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể bổ toàn tổ mạch? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người khác đã không biết bổ toàn tổ mạch như thế nào, tổ linh mà nói không chừng có thể biết được. Dù sao bản thể đối phương chính là tổ mạch, chương 1169, rời đi, một, nghe vậy, tổ linh khẽ lắc đầu, bổn nguyên của Ngô đã bị thần vương chém vỡ, muốn bổ toàn tổ mạch, nhất định phải bổ toàn bổn nguyên, về phần bổn nguyên của Ngô là cái gì, nói thật, Ngô cũng không phải quá rõ. Nhưng có một điểm Ngô có thể khẳng định, trong thiên địa không có thứ có thể bổ toàn bổn nguyên. Nếu là có, Ngô nhất định sẽ có phát hiện. Ai? Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm than, tổ linh thế mà cũng không biết bổ toàn tổ mạch như thế nào, kế tiếp thật sự cần dựa hết vào chính mình mò mẫm. Sau đó, hắn lại hỏi. Xin hỏi tiền bối, hôm nay thiên địa linh khí từ từ suy kiệt, tổ mạch còn có thể duy trì bao lâu thời gian? Nếu không có biến hóa, ít nhất có thể duy trì khoảng ngàn năm, nhưng ngàn năm tương lai linh khí sẽ liên tục giảm, thẳng đến khi thiên địa không có chút linh khí nào tồn tại nữa, tới lúc đó. Ngô cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong, tổ mạch nói tới đây, hắn hơi ngẩng đầu, đầu rồng thật lớn nhìn về phía trên không vực sâu. Lực lượng phong cấm đã sắp tiêu tán, yêu tà nhất tộc ở thiên ngoại như hổ rình mồi, có lẽ không đợi được ngàn năm thời gian, thiên địa sẽ đi hướng mạt lộ. Hy vọng tương lai chính là gửi gắm ở trên người các ngươi. Cụ thể như thế nào, Ngô không cho được đề nghị gì. Nói tới đây, Tổ Linh tạm dừng một chút, tiếp đó mở miệng, được rồi, tử ngươi một lần nữa nối lại phong ấn đi, nếu là mở ra phong ấn thời gian dài, lực lượng của Ngô sẽ xói mòn càng thêm nhanh chóng. Dứt lời, hư ảnh rồng vàng thật lớn chậm rãi tiêu tán, trong vực sâu chỉ có một câu lưu lại. Ngô chờ mong lần sau vẫn còn có thể gặp mặt các ngươi. Nhìn thấy Tổ Linh biến mất, Thẩm Trường Thanh và Mang Thần nhìn nhau một cái, ai cũng không nói gì thêm, đều hướng về bên ngoài vực sâu phóng đi. Đợi lúc rời khỏi vực sâu, toàn thân Mang Thần dâng trào hào quang màu vàng, trong tay đánh ấn quyết, lực lượng huyền diệu khó lường phát ra, trực tiếp hạ xuống vực sâu phía dưới. Âm âm âm. Mặt đất chấn động. Lỗ hổng thật lớn ban đầu mặt đất nứt ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị, chỉ một lát thời gian, đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm xong tất cả cái này, khí tức trên người hắn giống như yếu đi vài phần, thực lực chưa từng khôi phục, cưỡng ép mở ra phong ấn, sau đó lại khôi phục phong ấn, tiêu hao trong đó không phải lớn bình thường. Thấy vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trịnh trọng, lần này làm phiền Mang Thần mở ra phong ấn rồi. Nếu không có đối phương dẫn đường, hắn là thật sự tìm không thấy chỗ tổ mạch. Đừng nhìn tổ mạch tồn tại trong lòng đất, nhưng thật ra là bị một thứ tương tự với lĩnh vực phong ấn, không có thủ đoạn riêng, cho dù là đào thủng lòng đất cũng không có khả năng tìm được. Ao máu thật lớn hơi nhộn nhạo, một luồng khí tức không kém từ bên trong dâng lên, giống như là có cái gì sắp ra đời. Nháy mắt tiếp theo, ao máu chấn động. Một người từ trong ao máu xé gió đi ra, khí tức âm tà ngập trời theo đó bùng nổ. Đợi tới lúc người nọ đáp ở bên cạnh ao máu, có thể thấy được trên thân hắn bị lân giáp màu đỏ sậm bao vây, mi tâm mọc con mắt dựng thẳng, thứ khác không có khác biệt quá lớn với nhân tộc. Ngươi đã thành công bỏ qua thân thể nhân tộc, chính thức trở thành thành viên yêu tà nhất tộc ta, chúc mừng. Bên cạnh ao máu, vẻ mặt Vương Mộ Bạch lạnh nhạt. Cho dù là trên thân đối phương tản mát ra khí tức âm tà mạnh mẽ, cũng chưa thể khiến hắn động dung nửa phần. Thuộc hạ có thể bỏ qua thân người, may mắn có đại nhân ra tay giúp đỡ. Võ Hoàng không người vái lạy, trên mặt có vẻ mặt cảm kích. Từ sau khi tới yêu tà nhất tộc, hắn đã luôn chờ đợi cơ hội chuyển hóa thành thân thể yêu tà. Hôm nay, rốt cuộc thành công rồi. Từ nay trở đi, bản thân không là nhân tộc nữa, mà là sinh linh của yêu tà nhất tộc, thay lời khác để nói, tệ đoan tuổi thọ của nhân tộc có thể hoàn toàn giải quyết. Không chỉ như thế, thực lực bản thân cũng được hoàn mỹ đột phá, tuy chưa bước vào cấp bậc đại yêu, nhưng ở trong yêu ma cấp cao đã thuộc loại trung thượng du. Vương Mộ Bạch khẽ lắc đầu, hai chữ đại nhân đừng nói nữa, nhớ kỹ trong chư thiên chữ nhân không thể tùy ý đề cập, yêu tà nhất tộc ta trước giờ cũng không có đại nhân cái xưng hô này. Ngươi sinh ra con mắt dựng thẳng, liền xem như thành viên vương thị nhất tộc ta. Ta là gia chủ vương thị nhất tộc, ngươi làm khách khanh vương thị nhất tộc đi. Ra mắt gia chủ. Vẻ mặt Võ Hoàng ngẩn ra, ngay sau đó hành lễ lần nữa. Sau đó, hắn lại chần chờ một phen, xin hỏi gia chủ, vì sao trong chư thiên không thể đề cập chữ nhân? Tiến vào yêu tà nhất tộc có một đoạn thời gian, Võ Hoàng cũng từ trong miệng yêu tà khác tìm hiểu được một ít tin tức phiến diện. Bên trong chư thiên, yêu tà nhất tộc chỉ là một chủng tộc trong rất nhiều chủng tộc mà thôi. Trước khi rời khỏi thiên địa nhân tộc, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra bên ngoài thiên địa rộng lớn như thế. Nhân tộc xưng vương xưng bá, chỉ là ở trong chỗ nhỏ xíu. Cái khác không nói, chỉ riêng trong yêu tà nhất tộc, đã là cường giả như mây, không phải nhân tộc có khả năng so sánh. Nếu không phải thiên địa tồn tại lực lượng phong cấm, lấy thực lực yêu tà nhất tộc, đã sớm mang nhân tộc nhổ tận gốc. Chương 1170, rời đi, hai, nghe vậy, Vương Mộ Bạch nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó mở miệng, chuyện này không phải bí ẩn gì, ngươi đã trở thành sinh linh vương thị nhất tộc ta, vậy nói cho ngươi nghe cũng không có vấn đề gì. Lời đồn nhân tộc chính là kẻ địch của chư thiên vạn tộc, sớm ở vô số năm tháng trước kia, nhân tộc trong chư thiên đã bị hủy diệt toàn bộ. Nhân tộc trong thiên địa ngươi ban đầu ở, đã xem như nhân tộc ít ỏi sót lại. Phàm là trong chư thiên có nhân tộc xuất thế, nhất định sẽ dẫn tới vạn tộc đuổi giết, cho nên ngươi đừng tiết lộ thân phận ban đầu của mình, cũng đừng tùy ý đề cập chữ nhân. Cần biết, trong chư thiên vạn tộc, chữ nhân chính là cấm kỵ, tự tiện đề cập hậu quả khó dò. Thì ra là thế, Võ Hoàng hít thật sâu, ngực phập phồng kịch liệt vài phần. Nhân tộc trong chư thiên đã bị giết toàn bộ. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì, mới sẽ khiến nhân tộc rơi vào kết cục như thế? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị dò hỏi, Vương Mộ Bạch mở miệng trước một bước, đánh gãy vấn đề kế tiếp của hắn. Đừng hỏi quá nhiều, có một số việc bổn tọa cũng không rõ, dù sao năm tháng đó cách bây giờ đã quá mức xa xưa, thật sự có thể hiểu biết được chỉ có đôi câu vài lời, thần điện tộc ta có lẽ sẽ có một chút ghi lại, nhưng muốn vào thần điện, lấy thực lực ngươi bây giờ kém nhiều lắm. Ngày khác nếu có hy vọng với tới cấp thánh, có lẽ có hy vọng tiến vào nơi đó. Đa tạ gia chủ giải thích nghi hoặc. Trong lòng Võ Hoàng hiểu rõ. Sau đó, hắn theo Vương Mộ Bạch rời khỏi huyết trì. Cái gọi là huyết trì, thật ra chính là một cái ao chuyển sinh của yêu tà nhất tộc. Ở trong yêu tà nhất tộc có được rất nhiều ao chuyển sinh, mục đích là ở chỗ nếu sinh linh chủng tộc khác muốn gia nhập yêu tà nhất tộc, đều có thể thông qua ao chuyển sinh bỏ qua thân thể ban đầu, hóa thành thân thể yêu tà thật sự. Chỉ là mỗi một lần tiến vào ao chuyển sinh, đều cần hao phí tài nguyên không ít. Cho nên, không phải toàn bộ sinh linh đều có tư cách tiến vào ao chuyển sinh. Vương Mộ Bạch sở dĩ sẽ mở ra ao chuyển sinh cho Võ Hoàng, cũng là xem ở trên phần đối phương thiên phú thực lực đều không tệ. Yêu ma cấp cao. Đặt ở trong yêu tà nhất tộc tuy không tính là cái gì, nhưng đối với vương thị nhất tộc mà nói, đã xem như không tệ rồi. Yêu tà nhất tộc rộng lớn, có được vô số cường giả, gia tộc trong đó tự nhiên cũng là vô số kể. Như là vương thị nhất tộc gia tộc có được đại yêu đứng đầu tòa trấn bực này, thực lực tuy không tính là yếu, nhưng cũng không tính là mạnh bao nhiêu. Theo hắn thấy, Võ Hoàng ngày sau có cơ hội tấn thăng đại yêu, tiêu phí một ít tài nguyên mang đối phương chuyển hóa trở thành yêu tà, cũng không tính là quá mức thiệt thòi. Rời khỏi chuyển sinh đại điện. Võ Hoàng nhìn thành trì đường phố phồn hoa bên ngoài, ánh mắt có vài phần hoảng hốt. Một màn trước mắt, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mỗi một lần thấy, đều giống như là về tới nhân tộc. Thành trì phồn hoa. Đường phố chật chội, hai bên mở ra cửa hàng mặt tiền, cùng với người buôn bán nhỏ rau hàng, đều là quen mắt như vậy. Một điểm khác biệt duy nhất chính là, các sinh linh hành tẩu kia phần lớn đều mọc lân giáp, hoặc là bốn cánh tay hai đầu, cũng có một số như là Vương Mộ Bạch bên cạnh, nhìn từ bề ngoài giống hệt nhân tộc, trên người cũng mặc trang phục tương ứng. Có thể huyễn hóa ra hình người, thực lực ít nhất cũng là yêu ma cấp trung, có được thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Ngoài ra, chỗ ánh mắt có thể đạt tới, yêu tà thực lực yếu nhất, cũng là ở cấp sát. Có thể nói, quỷ quái cấp sát, xem như tầng dưới chót trong yêu tà nhất tộc, tương đương với dân nghèo tầng dưới chót trong nhân tộc, mà cấp u cùng cấp oán mà nói là tầng dưới chót cũng không có tư cách đó, hoàn toàn chỉ là tồn tại như vật hy sinh. Rất khó tưởng tượng, một quỷ quái cấp u thậm chí cấp oán, ở trong nhân tộc có thể dẫn lên không ít sóng gió, nhưng ở trong yêu tà nhất tộc, đi chỉ là thứ giống như vật hy sinh. Thân ở thành trì của yêu tà nhất tộc, Võ Hoàng càng thêm có thể cảm nhận được chủng tộc này mạnh mẽ, cùng với nhân tộc gầy yếu. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có một nghi hoặc, nhìn không được hỏi ra, gia chủ, không phải nói chư thiên vạn tộc đều cực kỳ đối địch đối với nhân tộc, vì sao sẽ có nhiều yêu tà như vậy, đều huyễn hóa ra thân hình nhân tộc. Thân hình nhân tộc. Vương Mộ Bạch lắc đầu bật cười. Cái này không phải là thân hình nhân tộc, mà gọi là đạo thể, trong lời đồn nhân tộc gặp may mắn, trời sinh đã là đạo thể tồn tại, cho nên liền lấy hình thái đó hiện ra trước mặt người ta. Mà sinh linh chư thiên chúng ta, thì cần thông qua tu luyện, mới có thể có được đạo thể, cái gọi là đạo thể, thực ra đó là cây cầu câu thông chư thiên, huyễn hóa ra đạo thể tu luyện, so với lấy bản thể tu luyện nhanh hơn vài phần, cho nên thường xuyên sẽ có sinh linh lấy đạo thể hành tẩu chư thiên. Những thứ này đều là chuyện bình thường. Giống như ngươi, thật ra cũng có thể khôi phục bộ dáng ban đầu, bởi vì bổn nguyên của ngươi đã là bổn nguyên yêu tà nhất tộc ta, cho nên không cần lo lắng sẽ có phiền toái gì. Đạo thể. Trong lòng Võ Hoàng lại có chút nghi hoặc, chương 1171, rời đi, ba, thấy vậy, Vương Mộ Bạch liền kiên nhẫn giải thích một câu. Thật ra đạo lý rất đơn giản, như là yêu tà nhất tộc ta, bình thường tu luyện mà nói. Cấp U đến cấp sát cần trăm năm thời gian, mà nhân tộc từ thông mạch đến tông sư, kẻ thiên phú trác tuyệt.